Ca, ngươi tháng cái gì khí nha, không thể đi phường thị chiêu dê béo cũng không quan hệ. Chỉ bằng của ta lừa dối năng lực ngươi yên tâm đi, sáu gã nữ tu một cái cũng sẽ không thiếu của ngươi, nhưng lại đều là xinh đẹp. Hắc hắc. Vậy là tốt rồi. Khi chúng ta đi thôi. Trễ nữa chớ bị người nữ kia tu dùng đưa tin ngọc phù gọi tới trợ thủ. Tốt, vậy trong này động phủ cũng không cần. Không cần, an toàn quan trọng nhất rồi, nói sau kia trong động phủ cũng không cái gì đồ a. Còn có chút linh linh toái toái này nọ, ta đi thu thập một chút, đóng gói mang đi. Đúng rồi, ca, kia ba gã nữ tu ngươi hoàng mang đi sao? Không mang, đều thải bổ không sai biệt lắm. Đi thôi, trước cùng ngươi đi chúng ta động phủ thu thập một chút. Sau đó chạy nhanh rời đi nơi này. Nói xong hai người hướng thung lũng hầm chỗ khúc quanh bay vút đi qua. Sau nửa canh giờ, ngay tại Hiểu Ni huynh muội hai người hóa ra đứng thẳng vị trí, đỉnh đầu không đến một trượng chỗ trên vách núi. Hiện ra một vị người mặc màu hồng cánh sen quần trang thanh tú nữ tu, nàng chân đạp tại một khối thoáng xông ra trên núi đá, không lớn xông ra trên hòn đá chỉ có thể đủ gót chân đứng thẳng, chân trước chưởng cũng không có chỗ gắng sức mà nhẹ nhàng. Người này thanh tú nữ tu đúng là Thọ Nhi dịch dung mà thành Liễu Nhi. Hắn vừa rồi cùng Hiểu Ni huynh muội đấu pháp là lúc, kỳ thật không chỉ có vãn thân thượng vỗ trong phường thị mua kia trương trung giai ẩn thân phù hơn nữa lại ở trên người chụp vào ẩn thân áo choàng. Liền loại này song trọng ẩn thân hiệu quả hắn vốn định chỉ dùng để đến sò xét trúc cơ tu sĩ đấy, không nghĩ tới hôm nay bất đắc dĩ trước tại vị này ngưng khí tầng 8 hủy dung nam tu trên người thí nghiệm một phen, hiệu quả rất hài lòng. Xem ra trúc cơ tu sĩ trở xuống căn bản cũng không khả năng dụng thần thức điều tra ra của hắn ẩn thân vị trí đến. Vừa rồi Hiểu Ni huynh muội hai người sau khi rời đi Thọ Nhi sợ có bẫy, cho nên vẫn không có dám hiện thân. Thẳng đến Thọ Nhi buông ra thần thức tra xét đến hai người bọn họ tiến nhập chỗ khúc quanh trên vách núi một chỗ ẩn nấp huyệt động về sau, qua một thời gian lại từ bên trong đi ra hoàn toàn chạy như bay đi xa sau hắn mới hiện thân đi ra. Cái huyệt động kia là động phủ của bọn hắn sao? Nếu bọn họ đã đi xa không bằng ta đi vụng trộm tìm tòi bí mật một phen, không thể trong động phủ còn có cái gì bọn họ di lưu bảo bối. Nay như thế lâu đi qua, liệt nữ dâm dược hiệu dần dần tán đi. Thọ Nhi tu vi đã khôi phục hơn phân nữa, hắn không do dự nữa thả người nhảy xuống hòn đá, ngự sử ngự phong thuật hướng kia chỗ Hiểu Ni huynh muội hai người động phủ phi đi. Kia động phủ cái động khẩu thập phần ẩn nấp, tại trên vách núi cự mặt cao ba trượng. Cái động khẩu tránh ở một viên trên vách núi sinh trưởng oai bột cây tùng về sau, Thọ Nhi một cái khinh thân thuật bay vút dừng ở cái động khẩu không lớn, có thể vào sau liền rộng mở trong sáng, động trong phòng còn có hai cái lỗ miệng. Chủ động thính dưới đất là thất lạc không ít đạo bào, quần áo các loại tạp vật, Thọ Nhi tại quần áo trong đống tìm kiếm một chút lại còn thực tìm được rồi tam khối thanh ngọc đưa tin ngọc phù, vừa thấy chính là trung phẩm đưa tin ngọc phù. Thọ Nhi suy đoán phải là kia ba vị ngộ hại nữ tu sĩ di vật, sở dĩ Hiểu Ni huynh muội không có lấy đi bán đi, nhất định là bởi vì này ngọc phù đã khắc in chủ nhân hơi thở không cách nào nữa cải biến. Loại này đưa tin ngọc phù không thể bán trao tay kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Tránh khỏi một ít gây rối tu sĩ trộm đạo cướp bóc loại này xa hoa đưa tin ngọc phù. Phía ngoài đạo hữu, nhưng là đuổi đi kia hai gã tà sữa tỉ muội. Khẩn cầu mau mau cứu chúng ta đi ra ngoài nha. Đột nhiên theo động trong phòng một cái cửa động truyền đến một tiếng khàn khàn giọng nữ. Liễu Nhi bị hoảng sợ, âm thầm trách tự trách mình lại khinh thường, hẳn là vào động bước nhỏ dụng thần thức tảo ra một lần trong động mới là, nếu có nhân mai phục chính mình chẳng phải là đã sớm bẫy. Ai? Liễu Nhi câu hỏi đồng thời bày ra thần thức hướng cái kia trong động quét tới. Lúc này mới phát hiện cái kia trong động một tấm tảng đá lớn giường ngoài một trượng cư nhiên dùng ồ ồ xích sắt khảo lấy ba gã cả người trần như nhộng nữ nhân. Hắn lập tức đoán được là sao vậy hồi sự, vội vàng chạy như bay đi qua. Hắn vốn cho là ba vị này nữ tu đã ngộ hại rồi, không nghĩ tới thế nào huynh muội hai người còn có chút nhân tính, cũng không có đem sự tình làm tuyệt, trẻ con là dễ dạy. Chỉ thấy kia trong động tinh thiết xích sắt khảo lấy là ba gã toàn thân trần trụi ước chừng hơn 40 tuổi trung niên nữ tu. Ba người mặc dù sắc mặt tái nhợt, cái trán đã có rõ ràng nếp nhăn trên trán, khóe mắt cũng đã có thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt, tuy nhiên động nhân mặt mày, mỹ lệ dung mạo, sử ba người có vẻ phong vận dư âm, nhất là ba vị mặc dù đã nhân quá 40 vừa vặn tài thật sự là không lời nào để nói. một đám vú lớn, eo nhỏ, mông mập, chân dài, đoan bích thị phong tình do tại, có thể nghĩ ba người này lúc còn trẻ nên là bực nào mỹ mạo. Thật tốt quá, thật tốt quá, rốt cục có người tới cứu chúng ta rồi, ô ô ô. Vừa thấy được Liễu Nhi xuất hiện, ba gã nữ tu bên trong hai gã tóc dài nữ tu đã mừng đến chảy nước mắt, đau khóc thành tiếng. Chỉ có một gã tóc ngắn nữ tu tắc chắp tay trước ngực bình tĩnh trong miệng lẩm bẩm, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Thọ Nhi nghe được kia tóc ngắn nữ tu cư nhiên thấp giọng niệm một tiếng Phật hiệu nhất thời tâm đầu nhất khiêu. Thật là có ni cô. Chẳng lẽ kia hủy dung nam tu quả thật không có khoác lác? Chẳng lẽ vị này sư thái thật sự bị kia tà tu phá trinh rồi phá trinh, thải bổ nguyên âm? Nghĩ đến đây Thọ Nhi không khỏi vụng trộm tà liếc một mắt kia ngồi ngay ngắn ở tĩnh tọa tóc ngắn nữ sư thái hạ thân thần bí cốc đấy. Quả nhiên phòng lên mu lùng thưa thớt cỏ tranh hạ đỏ tươi âm cửa đóng kín, vừa thấy sẽ không giống như Linh Di cái loại này hôn phối nhiều năm nữ nhân âm hộ lỏng. Cũng không đúng a, khả nàng sao vậy trên đầu súc tóc ngắn? Phật gia không phải quy y sao? Thọ Nhi nghi hoặc khó hiểu. Vì thế hỏi hắn, vị đạo hữu này, tóc của ngươi sao vậy như thế ngắn? Tại ta Nam Nhu quốc cảnh nội vẫn là lần đầu tiên gặp nữ tu lưu tóc ngắn. A-di-đà Phật, vị thí chủ này ta đều không phải là đạo người trong môn. Bần tăng chính là xuất gia tu hành Phật hiệu người. Ai, này tóc ngắn đúng là bất đắc dĩ, ta bị tù cùng huyệt động này nguyệt dư, nguyên bản quy y phiền não ti tự chậm chậm dài đi ra. Tóc ngắn nữ sư thái lắc đầu khàn khàn cổ họng thở dài nói. Nga, ngươi đã là người trong Phật môn ta đây liền không rõ, ta nghe nói người trong Phật môn không phải là không sát sinh sao. Vậy ngươi sao vậy sẽ bị Hiểu Ni lừa đến liệp sát cấp một yêu thú viêm chích lộc đâu này? Liễu Nhi không hiểu nói. Liệp sát cấp một yêu thú viêm chích lộc. Không không không, Hiểu Ni gạt ta nói, này Hắc Phong trong liệp cốc sản xuất một loại khôi phục dung nhan xuân vụ thảo, muốn ta hỗ trợ thu thập, mà ta cũng chánh hảo tưởng thu thập chút trở về cấp không nặng bảo dưỡng sư phụ dùng. Cho nên, sư thái giải thích, thu thập khôi phục dung nhan xuân vụ thảo. Nga, như thế nói đến này Hiểu Ni lừa mỗi người lý do đều không giống với. Liễu Nhi ra kết luận. Hai gã khác tóc dài nữ tu cũng đều gật đầu, xem ra các nàng bị lừa tới được lý do cũng cắt không giống nhau. Một vị đang ở hỷ cực nhi khắp tóc dài nữ tu gặp vị này vừa mới vào nữ tu cư nhiên không phải cứu người trước, mà là trước đối tên kia ni cô tóc cảm thấy hứng thú, trong lòng mặc dù bất mãn, khả ngoài miệng lại điềm nhiên hỏi. Vị tỷ tỷ này, ta đã bị nhốt ở chỗ này 3 tháng, có thể hay không thỉnh tỷ tỷ đi trước hỗ trợ đem tin này xích sắt chém đứt? Tỷ tỷ. Ngươi gọi ta tỷ tỷ. Liễu Nhi nghe xong cô gái này sửa xưng hô cảm giác cả người rung lên. Tên kia nữ tu rõ ràng hơn 40 tuổi bộ dạng sao vậy kêu tỷ tỷ mình cũng không đỏ mặt đâu này. Đúng vậy a, ta xem tỷ tỷ phải có hơn 20 tuổi a. Ta vẫn chưa tới 20 tuổi, gọi ngươi tỷ tỷ có sai sao? Tên kia nữ tu giải thích. Ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi. Sao vậy khả năng? Ngươi rõ ràng. Liễu Nhi kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm vị này bên ngoài rõ ràng nhìn qua có hơn 40 tuổi nữ tu lại cẩn thận chu đáo một phen. Nghe vậy tên kia nữ tu vẻ mặt nhất thời tối sầm lại. Bi phẫn anh khóc nói, ô ô ô, ta là bị kia tà tu dùng tà thuật thải bổ âm nguyên, tu vi, mới biến thành nay bộ dáng này đấy. Ai, biến thành nay này phúc quỷ bộ dáng ta còn sao vậy có mặt hồi gia tộc à? Ô ô ô. Bên cạnh một vị nữ tu cũng khóc thúc thích mà bắt đầu, nói, ta cũng vậy, ta bị tù lúc này động đã 2 tháng, mẫu thân của ta nếu nhìn thấy ta hiện tại bộ dáng này không biết muốn rất đau lòng đâu này. Ô ô ô. Các nàng như thế vừa nói, Liễu Nhi kinh hãi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra tà tu công pháp cư nhiên như thế tà ác, không chỉ có thải bổ nữ tu âm nguyên hơn nữa liền cả tu vi đều có thể thải bổ. Hắn thuận thế dụng thần thức dò xét một chút 3 người tu vi. Quả nhiên linh lực dao động suy yếu, một bộ linh lực khô kiệt bộ dáng, căn cứ kinh nghiệm hắn phán đoán nay 3 người này cũng liền ngưng khí tầng 2 trái phải tu vi. Các ngươi bị bắt lúc tới tu vi bao nhiêu? Liễu Nhi hỏi. Ta 3 tháng trước là ngưng khí tầng 5. Này! Ai? Ta 2 tháng trước cũng là ngưng khí tầng 5. Hai gã tóc dài nữ tu đều bị thải bổ ước chừng 3 tầng tu vi, duy chỉ có kia ni cô sư thái không nói. Liễu Nhi tìm kiếm nhìn về phía nàng, nàng nhìn thấy Liễu Nhi nhìn qua liền giải thích. Chúng ta Phật gia tu hành pháp môn cùng các ngươi đạo gia bất đồng, ta không hiểu các ngươi đạo gia cái gì ngưng khí tầng là cái gì. Nghe nàng giải thích Liễu Nhi cuối cùng là hiểu, hóa ra Phật môn cùng tu chân tông môn tu hành là bất đồng nói. Hắn không có hứng thú vì thế cũng không muốn sâu hỏi tiếp. Muốn chém đứt tinh này thiết xích chân, dây xích tay, chỉ có lợi khí, Khả Thọ Nhi cái thanh kia cực phẩm pháp khí xích hỏa nhận đã bị Đường Linh Nhi biểu tỷ cầm đi, hiện tại hắn duy nhất lợi khí chỉ còn lại có đạo thần tông ngoại môn đệ tử cấp xứng hạ phẩm phi kiếm rồi. Vì thế Liễu Nhi từ trong lòng trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái thanh kia hạ phẩm phi kiếm, đưa vào chân khí chém mạnh hướng kia tinh thiết xích chân, đinh một tiếng, tinh này xích sắt không biết là hà chất liệu tạo ra, cư nhiên cứng rắn vô cùng. Hạ phẩm phi kiếm chặt lên đi chỉ chém cái tiểu chỗ hỏng. Ai, nếu xích hỏa nhận còn ở đó thì tốt rồi, phỏng chừng một chút liền chém đứt rồi, cái này phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí thật là không có cách nào so với a. Liễu Nhi lắc đầu thở dài tiếp tục khảm. Sau nửa canh giờ cuối cùng đem ba người chân của liên, dây xích tay đều chém đứt rồi, hai gã tóc dài nữ tu giai hưng phấn dị thường, một người níu lại Liễu Nhi nhất cái cánh tay cao hứng phấn chấn mà nói. Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ, ta trở về gia tộc nhất định khiến phụ thân đáp tạ cùng ngươi, một cái khác nói, ta cũng vậy, tỷ tỷ ngươi muốn cái gì? Ta làm mẫu thân của ta tặng cho ngươi. Hai người này cũng gọi Liễu Nhi tỷ tỷ, xem ra tuổi đều chưa đủ lớn, duy chỉ có tóc ngắn sư thái chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Nhiều tạ thí chủ đại ân. Ta hồi am sau tranh thủ cùng sư phụ đòi hỏi một cái băng quả tặng cho thí chủ dĩ tạ ân trọng. Khả tam nữ không biết là, giờ phút này Thọ Nhi làm sao hoàng có thể nghe đi vào cảm tạ của các nàng chi từ. Bởi vì giờ khắc này hắn hai cái cánh tay bị hai vị tóc dài nữ tu tuyết trắng vú lớn cọ tới cọ lui. Hai cái tay nhỏ bé lại vừa lúc ở hai nàng rõ ràng trên đùi mài tới mài lui, mà ánh mắt lại vừa vặn dừng ở đối diện lấy đứng tại trước người mình sư thái kia mê người phồng lên dưới mặt mu lồn đỏ tươi khe thịt nhỏ. Cả người lập tức tâm viên ý mã mà bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, hạ thân dương vật cũng dần dần kiên đỉnh ngẩng đầu. Giảng thực, kia hủy dung tà tu thật đúng là diễm phúc sâu a, như thế ba vị tư sắc thục nữ mỗi ngày cung này dâm nhạc. Khi giống ta như thế đáng thương, liền cả tìm một gã chính thức đạo lữ đều tìm không thấy. Ai? Tỷ tỷ, còn không có thỉnh giáo ngươi tôn tính đại danh đâu. Một vị tóc dài nữ tu điềm nhiên hỏi. Liễu Nhi. Nga, Liễu Nhi tỷ tỷ. Cái kia. Cái kia ngươi trong túi đựng đồ còn có quá mức quần áo sao? Của chúng ta túi đựng đồ đều bị con tiện nhân kia Hiểu Ni lục lọi rồi, trên đất quần áo lại bị kia tà tu cố ý xé rách. Căn bản cũng không ăn mặc rồi. Có, các ngươi chờ. Ta lấy vài món ra tới cho các ngươi xuyên. Liễu Nhi nói xong đem ngã xuống cái kia danh hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ chính là cái kia đại rương gia ôm đi ra, trước mặt tạp thất tạp bát quần áo, cái yếm. Dây lưng lụa quần lót nhỏ một đống lớn, mặc kệ tam nữ chọn lựa. Hai gã tóc dài nữ tu hai mắt sáng lên bắt đầu chọn lựa, khả sư thái lại mặt lộ vẻ khó xử, nói nhỏ, thí chủ. Có thể có một mặt chút áo bào. Có. Liễu Nhi nói xong đem mình trước kia trưởng áo đạo lấy ra nửa hai kiện, sư thái chọn lựa nhất kiện màu xanh trưởng áo đạo khoác lên người. Hai gã tóc dài nữ tu thay diễm lệ váy dài sau vốn cao hứng dị thường, đã nhị ba tháng không có mặc quá xinh đẹp váy sản khoái nhiên cao hứng. Nhưng khi các nàng nhìn đến lẫn nhau nếp nhăn trên mặt lúc, nhất thời cùng nhau ách thanh âm, thần sắc ảm đạm im lặng. Liễu Nhi không rõ ý tưởng vấn đạo. Lại xảy ra chuyện gì? Các ngươi tự do hoàng không cao hứng sao? Sao vậy lại bắt đầu mặt co mày cáu rồi hả? Một gã tóc dài nữ tu vuốt ve nếp uống gò má của bi thương nói, chúng ta biến thành cái dạng này khả sao vậy đi ra ngoài gặp người à? Một gã khác nữ tu cũng ưu tư yên, đúng vậy a, tu vi còn có thể tu luyện nữa trở về. Nhưng này thanh xuân dung nhan khả sao vậy tìm về à? Này! Liễu Nhi đối với các nàng gặp được thực là đồng tình, cũng nhíu mày giúp các nàng nghĩ biện pháp, muốn tìm sanh trở lại xuân. Đột nhiên hắn mảnh vỗ sọ não, vui vẻ nói, có. Các ngươi xem đây là cái gì? Hắn từ trong lòng trong trữ vật giới chỉ lấy ra một bình sứ nhỏ, lấy ở trên tay triển lãm cấp tam nữ. Mỹ nhan hồi xuân đan. Tam nữ trăm miệng một lời nói, mặc dù là luôn luôn bình tĩnh sư thái cũng mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Liễu Nhi tỷ tỷ, đan dược này có gì hiệu quả? Hai gã tóc dài nữ tu đồng thanh hỏi. Thượng cổ thần bí toa thuốc luyện chế. Trở về 18 không phải là mộng, thanh xuân vĩnh trú càng tuổi trẻ. Liễu Nhi tại phường thị rao hàng một tháng. Đã sớm dễ gọi rồi, vì thế thuận miệng đã tới rồi như thế một câu. Thật hay giả? Hai gã tóc dài nữ tu cảm thấy khẩu hiệu này sao vậy, như thế giống giang hồ bán thuốc giả hay sao? Cho có chút bán tính bán nghi nói. Này còn có giả? Phường thị ngọc nữ các ngươi nghe nói qua chứ? Đan dược này liền là từ đâu mua? Ngọc nữ các. Đương nhiên nghe nói qua, nhà các nàng dưỡng nhan đan, định nhan đan tại nữ tu rất là nổi danh đâu. Nhưng là này mỹ nhan hồi xuân đan. Tốt giống chưa nghe nói qua. Các ngươi phải tin ta đâu, liền mua này mỹ nhan hồi xuân đan, so với kia dưỡng nhan đan hiệu quả tốt không chỉ gấp 10 lần, chỉ ngươi nhóm loại tình huống này. Ta phỏng chừng ăn hai khỏa mỹ nhan hồi xuân đan có thể hoàn toàn khôi phục lại chừng 20 tuổi dung mạo. Nhưng lại sẽ có càng không tưởng được hiệu quả, hắc hắc hắc. Liễu Nhi đắc ý nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cuối cùng là có hy vọng rồi. Bất quá, Liễu Nhi tỷ tỷ, đan dược này bao nhiêu linh thạch một viên? 800 khối hạ phẩm linh thạch một viên. Không lừa giá dối trẻ. So tại ngọc nữ các mua muốn tiện nghi 200 khối hạ phẩm linh thạch. Chương 65, Sa Đan, thật vậy chăng? Thật tốt quá, cuối cùng là có hy vọng rồi. Bất quá, Liễu Nhi tỷ tỷ, đan dược này bao nhiêu linh thạch một viên? 800 khối hạ phẩm linh thạch một viên, không lừa giá dối trẻ. So tại ngọc nữ các mua muốn tiện nghi 200 khối hạ phẩm linh thạch. Liễu Nhi nói. Tốt. Chỉ là của ta trên người bây giờ người không có đồng nào, muốn sau khi về đến nhà quản mẫu thân của ta đòi hỏi chút linh thạch mới được. Nhưng là ta bộ dáng này sao vậy về nhà nha, nếu như bị mẫu thân biết ta đã xảy ra loại sự tình này hội thương tâm chết rồi, ai? Ta đều rời nhà 3 tháng, cũng không biết mẫu thân, bà ngoại các nàng nên có bao nhiêu sốt ruột a. Một gã khác tóc dài nữ tu cũng phụ họa nói, đúng vậy a, Liễu Nhi tỷ tỷ. Trên người chúng ta túi đựng đồ đều bị cái kia hiểu ni lục lọi rồi, lại không mặc đi về nhà lấy, nếu có thể trước đó biến trở về nguyên trạng thì tốt rồi. Liễu Nhi tỷ tỷ, có thể hay không xa cho ta một viên? Ngươi yên tâm biến đổi hồi nguyên trạng ta liền hồi gia tộc đem linh thạch mang tới cho ngươi. Ký sổ. Này! Thọ Nhi trong lòng có chút không vui, nếu như là phía trước hắn cũng liền ký sổ cấp 3 vị này đáng thương nữ tu rồi. Nhưng hôm nay lần này bị kia hiểu ni lừa sau hắn đối nữ tu dần dần cảnh giác, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ thường giếng. Chính mình cùng người này tóc dài nữ tu lần đầu tiên giao tiếp liền ký sổ. Hắn nhất định là sẽ không làm loại chuyện ngu này đấy. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi có nghe nói qua Đông Linh Ổ Nghiêm thị gia tộc? Vị kia yêu cầu ký sổ tóc dài nữ tu hoàng chưa từ bỏ ý định, lại dùng mong được ánh mắt của nhìn Liễu Nhi vấn đạo. Đông Linh Ổ Nghiêm thị gia tộc. Nga. Có phải hay không trong truyền thuyết có được Vân Thiết Tinh quán mạch chính là cái kia Đông Linh Ổ Nghiêm gia? Thọ Nhi dịch dung tại phường thị bày sạp bán kia mỹ nhan hồi xuân đang gần một tháng, tuy rằng không bán đi một viên, khả tại trong phường thị nhỉ nhau một nhuộm. Lại dài quá kiến thức không ít, đối này mấy trong phạm vi trăm dặm lớn tu chân gia tộc cũng phần lớn có nghe thấy. Nghe nói này Vân Thiết Tinh quán trình vân văn đồ án, dị thường cứng cỏi. Đang bình thường luyện khí kim chúc tài liệu bên trong. Chỉ muốn gia nhập một chút, chỉnh khối kim chúc tài liệu độ cứng cỏi đem đề cao thật lớn. Này Vân Thiết Tinh cũng là tu sĩ bình thường đang luyện chế phi kiếm lúc, đều phải tìm đi tìm tài liệu. Bởi vì chỉ cần đang bình thường kim chúc tài liệu luyện chế trong phi kiếm gia nhập một điểm Vân Thiết Tinh. Như vậy chỉnh thanh phi kiếm phẩm chất sẽ đề cao thật lớn, cứng cỏi sắc bén ra rất nhiều lần. Chính là bởi vì Vân Thiết Tinh này đặc điểm cho nên loại này khoáng thạch cực kỳ bestseller. Nghe nói Đông Linh Ổ Nghiêm gia là cổ kiếm môn chỉ định nhà cung cấp hàng. Cung cấp cổ kiếm môn thừa dư bộ phận mới có thể tại phường thị bán ra, kia lượng liền cực kỳ có hạn, thường xuyên tại phường thị vừa xuất hiện chỉ làm thành các tu sĩ tăng giá tranh mua. Cho nên này Đông Linh Ổ Nghiêm gia là này mấy trong phạm vi trăm dặm phải tính đến tối giàu có nhất tu chân gia tộc. Đúng đúng đúng. Chính là cái Nghiêm gia, ta chính là Nghiêm gia tộc trưởng con trai thứ hai Nghiêm Như Quân nữ nhi duy nhất, Nghiêm Ngọc Hạm. Ta là phụ thân, gia gia hòn ngọc quý trên tay, chỉ cần ta há mồm vô luận bao nhiêu linh thạch bọn họ đều sẽ cho ta. Cho nên Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Kia tóc dài nữ tu đắc ý nói. Này! Nhưng là ta sao vậy biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không thật sự Nghiêm Ngọc Hạm đâu này? Liễu Nhi là nửa tin nửa ngờ. Ta xem trong tay ngươi không phải cầm ba người chúng ta đưa tin ngọc phù sao? Ngươi đem của ta kia phù cho ta, sau đó đưa tin ngươi một chút liền hiểu. Kia tóc dài nữ tu theo Liễu Nhi trong tay tìm ra một cái lộ vẽ tử ngọc sợi dây chuyền đưa tin ngọc phù, sau đó rồi hướng Liễu Nhi bên hông lộ vẽ đều có đưa tin ngọc phù rót vào chân khí hấp thu đến khí tức của nàng. Thu hồi sau bắt đầu rót vào chân khí ôn nhu đưa tin nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi xem một chút của ngươi đưa tin ngọc phù thượng nêu lên. Ông ông ông, lập tức Liễu Nhi bên hông khối kia thanh ngọc ngọc phù bắt đầu chấn động. Liễu Nhi cầm lên vừa thấy, chỉ thấy trên mặt ngọc không ngừng lóe ra vài cái màu đỏ bắt mắt chữ to, Đông Linh Ổ Nghiêm Gia Nghiêm Ngọc Hạm. Đây là... Sao vậy này đưa tin ngọc phù còn có loại công năng này? Thọ Nhi lắp bắp kinh hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đưa tin ngọc phù loại tình huống này, phía trước hắn cùng với Chung Sư Huynh, Tử Tuyết, Linh Di đưa tin khi đều chưa từng biểu hiện văn tự nêu lên a. Hì hì, đúng vậy a, chỉ cần thêm vào thêm một khoản phí dụng. Trải qua thương gia sau khi xác nhận thân phận có thể tại đưa tin ngọc phù phụ trợ loại công năng này rồi, bất quá, loại công năng này cũng chỉ là tại chính thức con em đại gia tộc giữa dòng hành, là chân chính cao quý thân phận chứng thực. Nghiêm Ngọc Hạm nhìn Liễu Nhi ánh mắt kinh ngạc nhất thời đắc ý, ngay cả mình nay già cả thành trung niên phụ nhân chuyện này đều quên. Thì ra là thế. Như thế nào? Liễu Nhi tỷ tỷ lần này có thể tin tưởng thân phận của ta đi à nha? Cái này có thể xa cho ta một viên mỹ nhan hồi xuân đang đi à nha? Nghiêm Ngọc Hạm chờ đợi nhìn Liễu Nhi nói. Này! Liễu Nhi có chút do dự bất định rồi. Nếu này Nghiêm Ngọc Hạm thật sự là kia Đông Linh Ổ Nghiêm gia chi nữ nói hẳn là sẽ không coi trọng chữ tín đấy. Này một ít linh thạch ở trong mắt người ta quả thực không đáng kể. Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi yên tâm, nếu ngươi này mỹ nhan hồi xuân đang quả thực hiệu quả tốt trong lời nói ta sẽ đề cử cho chúng ta Nghiêm gia tất cả nữ tu. Làm cho các nàng mỗi người đều mua một viên, bao gồm mẫu thân của ta, bà nội. Như thế nào? Nghiêm Ngọc Hạm hiển nhiên là vị làm ăn hảo thủ, gặp Liễu Nhi Hoàng đang do dự, vì thế bắt đầu vẽ bánh lớn cám dỗ nàng. Liễu Nhi vừa nghe này Nghiêm Ngọc Hạm có thể giúp mình mở ra nguồn tiêu thụ. Lấy thân phận của nàng tất nhiên có thể làm được, bởi vì trên phố nghe đồn này Đông Linh Ổ Nghiêm gia là cổ kiếm môn một vị kim đan trưởng lão nhất mạch, thụ cổ kiếm môn bảo hộ, nếu Nghiêm Ngọc Hạm mở miệng nói, không thể còn có thể mở ra cổ kiếm môn này nhất đại tông môn nữ tu thị trường. Vì thế Liễu Nhi vui vẻ nói, nga. Vậy thì tốt quá, ngươi yên tâm của ta này mỹ nhan hồi xuân đang hiệu quả, bảo quản cho ngươi kinh diễm không thôi. Nào, trước xa cho ngươi một viên, ngươi đi trước một bên luyện hóa hấp thu a. Liễu Nhi cầm trong tay kia bình mỹ nhan hồi xuân đang đưa cho Nghiêm Ngọc Hạm. Nghiêm Ngọc Hạm vui sướng tiếp nhận, tiểu tâm giật giật mở ra nắp bình, dùng cái mũi tại miệng bình ngửi một cái, tốt tươi mát hương vị, cảm ơn Liễu Nhi tỷ tỷ. Ta đây phải đi luyện hóa hấp thu. Chờ một chút, ngươi tốt nhất cởi quần áo, bởi vì trong chốc lát trên người ngươi phân bố ra không ít dơ bẩn tạp chất, bẩn quần áo đấy. Liễu Nhi nhắc nhở. Tốt, ta đây đi mặc khác nhất gian thạch thất nội trên giường đá luyện hóa. Nghiêm Ngọc Hạm hưng phấn nói. Mắt thấy Nghiêm Ngọc Hạm liền như thế xa đã đến một viên mỹ nhan hồi xuân đan, một bên một vị khác tóc dài nữ tu không ngừng hâm mộ. Nàng tiến đến Liễu Nhi bên người đỏ mặt ngượng ngùng nói, Liễu Nhi tỷ, có thể hay không cũng xa cho ta một viên. Nhà của ta mặc dù không có Nghiêm Ngọc Hạm gia như vậy gia thế hiển hách, khả ngoại công ta gia cũng là các gia tộc, ta cùng với mẫu thân hiện tại cũng tại nhà ông ngoại tu luyện cuộc sống. Ngoại công đối ta cũng cực kỳ thích, cho nên linh thạch phương diện cũng không thành vấn đề. Ngươi xem có thể hay không? Nga, phương diện này khối kia đưa tin ngọc phù là của ngươi. Cầm đi đi, thêm một chút khí tức của ta, đưa tin một chút thử xem. Liễu Nhi cũng không trả lời thuyết phục, chính là cầm trong tay thừa dư hai khối trung phẩm đưa tin ngọc phù đưa tới. Tên kia tóc dài nữ tu chọn lựa mình khối kia trung phẩm đưa tin ngọc phù sau đó như pháp ngâm chế, bỏ thêm Liễu Nhi đưa tin hơi thở. Bắt đầu đưa tin. Liễu Nhi bên hông khối kia thanh ngọc ngọc phù, ong ong ong, rung động về sau, quả nhiên không nhìn thấy Nghiêm Ngọc Hạm đưa tin khi cái loại này không ngừng lóe lên chữ đỏ. Xem ra vị này nữ tu gia thế thật không như Nghiêm Ngọc Hạm. Muốn hay không xa cho nàng một viên đâu này? Liễu Nhi có chút do dự. Vừa mới vừa đi tới cửa động, Nghiêm Ngọc Hạm hiển nhiên nghe được đối thoại của hai người, vì thế chủ động xoay người lại nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, cũng xa cấp Điền Ngữ Mộng một viên a. Ta khả thay nàng người bảo đảm. Hai vị nữ tu hơn hai tháng qua cộng đồng đã trải qua bất hạnh, cho nên cũng kết thâm hậu tỷ muội tình nghĩa. Nga. Hóa ra ngươi tên là Điền Ngữ Mộng a, được rồi, cấp, đây là của ngươi. Liễu Nhi lại lấy ra một lọ mỹ nhan hồi xuân đang đưa cho Điền Ngữ Mộng. Hắn không có nói người bảo đảm chuyện, như vậy càng lộ ra hắn hào phóng. Hai nàng bị kích động hướng cách vách thạch thất đi đến, mà Liễu Nhi ánh mắt cũng là rơi vào vị kia ni cô sư thái trên người, thấy nàng tâm như chỉ thủy bình tĩnh ngồi xếp bằng tại trên giường đá. Ngồi xuống khôi phục tu vi, không có chút nào cùng hắn xa đang dược ý tứ. Vị này pháp sư, đây là của ngươi đưa tin ngọc phù, thu trở về đi. Liễu Nhi đem trong tay sau cùng một khối đưa tin ngọc phù đưa cho sư thái. Sư thái chắp tay trước ngực cúi người hành lễ nói. Nhiều tạ thí chủ cứu chi ân. Bần tăng cũng hơn nữa của ngươi đưa tin hơi thở, về sau liên lạc, đưa ngài một viên băng quả dĩ tạ ân trọng. Nói xong dùng đưa tin ngọc phù bỏ thêm Liễu Nhi đưa tin hơi thở, mà đợi về sau liên hệ chi dụng. Liễu Nhi đối kia cái gọi là băng quả cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá nếu là Phật gia linh quả, hắn sẽ không quá cảm thấy hứng thú, chính là tò mò vấn đạo. Pháp sư, ngươi sao vậy xưng hô? Sư thái nói, bần tăng pháp danh, Dung hay. Nga, nguyên lai là Dung Diệu pháp sư, chẳng lẽ ngươi sẽ không tưởng khôi phục thanh xuân sao? A-di-đà Phật, chỉ là một bộ túi da mà thôi, làm gì quá mức để ý. Tắt lòng tham, tăng trưởng từ bi, độ hóa thế nhân mới là ngã Phật môn theo đuổi. Liễu Nhi vẻ mặt ngạc nhiên, cùng vị này Dung Diệu pháp sư thật sự là đạo bất đồng, không phân vì mưu. Không hài lòng đành phải giao trái tim tư đặt ở cách vách thạch thất luyện hóa mỹ nhan hồi xuân đan hai nữ trên người. Giản thực từ Thọ Nhi, luyện chế. Này mỹ nhan hồi xuân đan sau hoàng chưa từng có làm nữ tu tự mình thí nghiệm qua hiệu quả, kỳ thật chính hắn cũng rất là tò mò đến tột cùng này mỹ nhan hồi xuân đan hiệu quả như thế nào. Vì thế hắn đem thần thức ngoại tìm được cách vách thạch động. Tính toán xem thật kỹ một chút hai vị nữ tu dùng này mỹ nhan hồi xuân đan sau rốt cuộc là phản ứng gì. Hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Cách vách thạch thất, Nghiêm Ngọc Hạm, Điền Ngữ Mộng hai nữ đã bỏ đi quần áo phóng ở bên cạnh trên giường đá. Chính trần như nhộng địa bó gối ngồi, xem ra kia mỹ nhan hồi xuân đang đã nuốt vào trong bụng. Thời gian một chung trà sau khi đi qua thân thể hai người thô ráp làn da bắt đầu chậm rãi đỏ lên đổ mồ hôi, nhất là cái trán xuất hiện một tầng tinh mịn tiểu mồ hôi. Nửa canh giờ trôi qua Thọ Nhi nghe được cách vách thạch thất truyền đến trên thống khổ thanh âm, chạy nhanh lại dùng thần thức điều tra, phát hiện hai nhân đã không phải là tại hảo đoan đoan ngồi, mà là cuộn cong lại thân thể mãn giường thống khổ lăn lộn. Mà bọn họ trần trụi trên thân thể chính từ từ bốc hơi ra nhiệt khí ra, cả người thấm mồ hôi, Thọ Nhi là gặp qua La Linh liếm thực đại lượng thần bí dầu trơn sau phản ứng, cùng loại này giống như, chính là La Linh lúc ấy tu vi ngưng khí tầng 5. Mà hai người này bị kia tà tu thải bổ sau hiện tại tu vi cũng liền tầng 2 trái phải, tu vi quá thấp không biết có thể hay không luyện hóa thần bí dầu trơn bên trong kia cổ năng lượng thần bí. Cách vách thạch thất truyền đến trên thống khổ thanh càng lúc càng lớn. Liền tại Liễu Nhi bên cạnh ngồi xuống tĩnh tu Dung Diệu pháp sư cũng không nhịn được mở hai mắt ra, hướng cách vách phương hướng nhìn lại. Cùng sử dụng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Nhi, dù chưa lên tiếng khả ánh mắt kia bao gồm ý tứ quá rõ ràng. Ngươi cấp hai vị thí chủ ăn không biết là giả đang dược a. Liễu Nhi chịu không nổi Dung Diệu pháp sư hoài nghi ánh mắt, chạy nhanh đứng dậy chạy như bay đến cách vách thạch thất đi hỗ trợ, hắn biết loại tình huống này hẳn là hai vị nữ tu linh lực không đông đảo. Chân khí trong cơ thể không đủ để bao lấy luyện hóa trong cơ thể vẻ này dọc theo kỳ kinh bát mạch tại tứ chi bách hài chung quanh đụng nhau năng lượng thần bí. Các nàng tu vi bây giờ quá thấp, linh lực không đông đảo làm sao đây? Liễu Nhi nhìn tại trên giường đá thống khổ quay cùng hai nữ nhức đầu không thôi. Bất quá dù sao loại tình huống này Thọ Nhi trước kia tại La Linh trên người là thấy qua đấy, biết chỉ cần gắng gượng qua một đoạn này năng lượng thần bí đối trong cơ thể kinh mạch đánh sâu vào cải tạo sau liền không có gì đáng ngại rồi. Cho nên hắn cũng không hoảng hốt, hơi chút suy tư đã nghĩ ra một cái biện pháp ra, hắn vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra mấy viên linh thạch đi ra, chạy nhanh một người trái phải trong tay các cấp nhét vào một viên linh thạch. Vội la lên, các ngươi chạy nhanh hấp thu linh thạch dặm linh khí bổ sung linh lực. Lại dùng chân khí trong cơ thể bọc lại kia cổ năng lượng thần bí luyện hóa. Tốt. Hai người đồng thời lên tiếng trả lời, bắt đầu cầm thật chặt trong tay hai khối linh thạch rất nhanh hút thu. Quả nhiên hai người tại bổ sung đại lượng linh thạch dặm thuần khiết linh khí sau dần dần đã khống chế cục diện, không thống khổ nữa rên rỉ, mà chỉ là khẩn túc mi cố nén mà thôi. Thọ Nhi biết đại cục đã định, liền lại quay lại hồi cách vách thạch thất. Xem ra sau này hẳn là tại bình sứ nhãn thượng phụ chú này mỹ nhan hồi xuân đan phương pháp luyện hóa, chú ý sự hạn. Thọ Nhi nghĩ rằng, đơn giản vô sự có thể làm, hắn liền lấy ra phù bút, đan sa ra, tại một tấm giấy viết bản thảo thượng đại khái viết một chút này mỹ nhan hồi xuân đan phương pháp luyện hóa. Chú ý sự hạn, sau đó sẽ khiển từ đặt câu tu sửa chữa sửa, rốt cục sửa bản thảo. Như thế từng tờ một đằng sau quá phiền toái. Không bằng khắc cái khuôn mẫu in ấn tốt lắm. Thừa dịp hai nữ luyện hóa thời gian hắn lại từ trong trữ vật giới chỉ tìm một cái trang bình thuốc hộp gỗ. Lại lật ra một viên tứ cấp yêu xà sắc bén răng nanh, bắt đầu ở hộp gỗ mặt trái dựa theo sửa bản thảo thuyết minh khắc tự. Dù sao cũng là mỗi ngày vẽ bùa người, trên tay lực đạo nắm chắc kia vẫn là tương đối có thể. Chỉ một khắc chung thời gian khuôn mẫu liền khắc tốt lắm, cả một tầng đan sa. Sẽ ở giấy viết bản thảo thượng dùng sức nhất ấn, một tấm công tinh tế chỉnh mỹ nhan hồi xuân đan phương pháp luyện hóa, chú ý sự hạn thuyết minh liền ra lò. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại Thọ Nhi còn tại cúi đầu bận rộn in ấn thuyết minh lúc, một cổ khó nghe mùi bay vào Thọ Nhi bén nhạy trong lỗ mũi, ngay sau đó truyền đến cách vách thạch thất hai nàng tiếng kinh hô, ia a a a. Quá khó nghe thấy. Gì? Điền Ngữ Mộng ngươi mau nhìn trên người ngươi một lớp bụi màu đen vật dơ bẩn, quá khó nghe thấy, nhanh đi gột rửa a. Nghiêm Ngọc hạm tay ôm cái mũi cau mày nói. Hì hì, ngươi hoàng không biết xấu hổ nói ta. Ngươi xem một chút ngươi trên người mình a, còn không phải như vậy, xem ngươi mặt, đều được mặt đen bà rồi, ha ha ha. Điền Ngữ Mộng cười nói. Hẳn là đã trải qua hoàn toàn luyện hóa xong rồi, chúng ta chạy nhanh dùng tiểu thanh tắm thuật gột rửa a. Ân. Thọ Nhi nghe các nàng đối thoại tò mò, chạy nhanh dụng thần thức điều tra, chỉ thấy, hai nữ trên người rậm rạp phân bố ra một lớp bụi màu đen tạp chất, gương mặt rõ ràng nhất, cơ hồ toàn bộ bộ mặt đều dán mỏng manh một lớp bụi bùn đen. Mấy chỗ bí ẩn bộ vị lại phân bố ra số lớn vết bẩn, nhất là hạ thân âm hộ lại phân bố ra một bãi hắc thủy đến. Thọ Nhi hài lòng âm thầm gật đầu, xem ra hiệu quả không tệ. Hai nữ trải qua phen này tắm tinh phạt tủy tống ra không ít thể nội độc tố. Tạp chất. Chỉ thời gian một chung trà về sau, cách vách lại truyền tới tiếng kinh hô, a. Nghiêm Ngọc Hạm, ngươi. Ngươi sao vậy thay đổi so vừa bị kia tà tu bắt giữ khi hoàn trẻ hơn. Ngươi xem một chút gương mặt của ngươi, làn da của ngươi. So trước kia còn trắng nộn a. Từ, Điền Ngữ Mộng ngươi cũng thế, cũng lớn biến dạng. Mặt của ngươi sắc trắng nõn hồng nhuận, bị súc sinh kia thải hút sinh mệnh lực lại đã trở lại. Thật tốt quá, thật không nghĩ tới này mỹ nhan hồi xuân đang như thế thần kỳ. Mau mau, chúng ta mau để cho Liễu Nhi tỷ tỷ đi xem. Đương hai gã hoa quý tuổi thanh xuân thiếu nữ Đình Đình Ngọc Lập đứng ở cách vách trong thạch thất lúc, Liễu Nhi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại thì luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt dung diệu pháp sư hoảng sợ há to miệng. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Nhìn đến hai người lại khôi phục lại chừng 20 tuổi dung nhan, Thọ Nhi đối này mỹ nhan hồi xuân đang hiệu quả phi thường hài lòng, bất quá hắn hài lòng cũng không phải là bởi vì nó khôi phục thanh xuân mỹ mạo kỳ hiệu. Mà là vừa lòng hai người này luyện hóa mỹ nhan hồi xuân đang kia thôi tình tác dụng rất mạnh thần bí dầu trơn về sau, cư nhiên cũng không có động dục dấu hiệu, điều này nói rõ mình ở thần bí dầu trơn tăng thêm trung phẩm thanh tâm đang quyết sách là thập phần anh minh đấy. Thọ Nhi lo lắng nhất tác dụng phụ cũng không có hiện ra, về sau này mỹ nhan hồi xuân đang có thể yên tâm lớn mật bán rồi, hắn đương nhiên cao hứng, ngay tại hai nữ vây quanh Liễu Nhi hưng phấn vui cười là lúc, lại nghe được một tiếng yếu ớt rùi mũi khàn khàn thanh âm nói, Liễu thí chủ, có thể hay không? Có thể hay không cũng xa cho ta một viên mỹ nhan hồi xuân đan. Vốn vui đùa ầm ĩ bên trong thạch thất nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Dung Diệu pháp sư, ngươi không phải nói. Liễu Nhi nói một nửa liền không nghĩ nói nữa, hắn cảm giác Dung Diệu pháp sư sở dĩ bắt đầu là lúc chưa cùng hắn xa muốn đan dược. Nhất định là không quá xem trọng đan dược này dược hiệu, nay tận mắt nhìn thấy sự thần kỳ của nó, nàng nhất định là không cách nào nữa ngăn cản ở khôi phục thanh xuân cám dỗ. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi liền xa cấp Dung hay một viên mỹ nhan hồi xuân đan a? Lần này hay là ta người bảo đảm. Nghiêm Ngọc Hạm lần nữa khôi phục thanh xuân sinh mệnh lực, tâm tình thật tốt, vì thế lại khẳng khái nói. Tốt, cho ngươi Dung Diệu pháp sư. Nhanh luyện hóa a, lúc sau đã không còn sớm. Chờ ngươi luyện hóa xong, ta đưa các ngươi đi ra cốc. Các ngươi tu vi bây giờ quá thấp, lại không thể chạy như bay, ta trước giúp các ngươi đưa đến phường thị. Các ngươi hiện tại tốt nhất trước tiên dùng đưa tinh ngọc phù thông tri người nhà đi phường thị đón ngươi nhóm. Dung hay tiếp nhận một lọ dán in ấn thuyết minh mỹ nhan hồi xuân đan, chắp tay trước ngực cúi người hành lễ nói, cảm ơn Liễu thí chủ rồi, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, ta không dùng luyện hóa đan dược này, đây là ta cấp sư phụ xa đấy. Cái gì? Là cho sư phụ ngươi hay sao? Vậy ngươi làm sao đây? Mọi người đều hỏi. Bần tăng không quan trọng. Ta lần này ra am đúng là nóng lòng cho ta vậy không nặng bảo dưỡng đã từ từ già yếu sư phụ tìm kiếm khôi phục sinh mệnh lực linh dược. Phường thị thịnh truyền dưỡng nhan đan ta cũng đi chính mắt ra xét rồi, tự giác nó chính là đối dưỡng nhan hữu ích nhưng đối với khôi phục sinh mệnh lực cũng chỗ vô dụng, nổi danh dưới kỳ thật nan phó. Cho nên sau lại bần tăng mới bị kia hiểu ni dùng xuân vụ thảo cám dỗ bị này áp chế đấy. Dung hay giải thích. Thọ Nhi nghe nói có chút cảm động, hắn không nghĩ tới này Dung hay đối sư phụ có thể như thế chân thành tha thiết, cho dù là chí thân người nhà cũng không gì hơn cái này a. Thọ Nhi chính mình không có sư phụ, cho nên cũng không hiểu thầy trò ở giữa cảm tình. Bất quá hắn đối Dung hay loại này lòng mang cảm ơn chi tâm nhân vẫn có chút tôn kính. Vì thế hắn nhất ngoan tâm nói, Nga, thì ra là thế, nếu là như vậy ta đây sẽ thấy xa cho ngươi một viên a. Cùng lắm thì tương lai ngươi cho nhiều ta một viên ngươi nói cái kia kêu cái gì quả là được. Vừa nói vừa theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một lọ mỹ nhan hồi xuân đang nhét vào Dung Diệu thủ lý. Này, không cần. Dung hay tính toán trả lại cho Liễu Nhi. Lại bị Liễu Nhi sinh sôi đè lại tay nhỏ bé của nàng nói, chính là xa đưa cho ngươi, cũng không phải tặng không, ngươi nếu cảm thấy không ổn, tương lai có thể cho nhiều ta chút linh thạch nha. Ha ha ha. Cũng tốt. Kỳ đa tạ Liễu thí chủ rồi. Dung hay chắp tay trước ngực cúi người hành lễ nói. Vậy ngươi mau mau đi luyện hóa a. Chúng ta chờ ngươi. Liễu Nhi nói. Không được, không chậm trễ mọi người, ta hồi am sau lại luyện hóa. Cũng tốt, kia mọi người tùy ta đi ra động a. Còn có chạy nhanh trước tiên thông tri nhà các ngươi nhân đến phường thị đón ngươi nhóm. Tốt. Ba người giai ứng. Đều lấy ra bản thân đưa tinh ngọc phù liên lạc người nhà, sư muội. Hiện tại ba vị này chính là ngưng khí tầng 2 trái phải tu vi liền cả khinh thân thuật cũng không thể ngự sử. Chỉ có thể dựa vào Liễu Nhi lại lưng lại ôm nhảy xuống trên vách đá dựng đứng cái động khẩu. Dưới trời chiều, sơn gian trên đường nhỏ chạy một thân ảnh, người này thân hình rất là kỳ quái, nhìn từ xa sao vậy giống như người nọ nhiều ra đến mấy con tay chân đến đâu này. Khả đợi người nọ chạy như bay gần mới phát hiện kia kỳ thật cũng không là một người, mà là bốn người điệp lại với nhau, một người lưng, ôm tam nữ. Liễu Nhi cánh tay trái ôm Dung hay, cánh tay phải ôm Điền Ngữ Mộng, trên người còn đeo vọng tộc thiên kim Nghiêm Ngọc Hạm. Ba người mặc dù thể trọng cũng không nặng mà dù sao là ba người sức nặng, Thọ Nhi không thể không điều lấy căn nguyên chân khí đến ngự sử ngự phong thuật, tại căn nguyên chân khí thúc dục dưới chạy như bay tốc độ nhân. Nghiêm Ngọc Hạm. Điền Ngữ Mộng hai người qua vừa mới hưng phấn kích động tâm tình sau, bị Liễu Nhi vây quanh, lưng đeo chạy như bay là lúc, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên cảm thấy từng đợt không khỏi cảm giác trống rỗng, nàng bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ làm cho nam nhân ôm chặt lấy thân thể của mình. Đặc biệt tưởng nhớ làm cho nam nhân tùy ý âu yếm chính mình, hạ thể chỗ thẹn đó cũng truyền đến một loạt khác thường, có loại quái dị không nói ra được cảm giác, cốt như chính mình hạ thân bí đạo đang không ngừng mấp máy co rút lại tự đắc. chất đạo nội dần dần có chút ngứa khó nhịn, một loại mãnh liệt khát vọng bị nam nhân kia tráng kiện dương vật cắm vào sơ trả lời ngứa tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Dần dần hai người dai sắc mặt ửng hồng, hô hấp dần dần thô trọng. Liễu Nhi tỷ tỷ, lại ôm chặt một ít được không? Điền Ngữ Mộng vẫn không nhịn được trước dịu dàng nói. Tốt. Thọ Nhi trả lời một câu, sau đó lại gắt gao ôm Điền Ngữ giấc mơ eo thon nhỏ. Kỳ thật Thọ Nhi nhạy cảm khứu giác đã sớm ngửi được hai người hạ thể đã xuân thủy róc rách rồi. Cũng có trước La Linh liếm thực thần bí kia dầu trơn ví dụ, hơn nữa cùng La Linh, Thi Kính Hoa song tu như thế lâu, lại nghe các nàng đều nói qua chỉ cần mình tại các nàng ba trượng trong vòng các nàng trong cơ thể mà bắt đầu đói khát khó nhịn. Dục vọng thật mạnh, cho nên Thọ Nhi hiện tại biết hai người lúc này cảm thụ, tận lực an ủi thỏa mãn nhu cầu của các nàng. Không lâu, Thọ Nhi cũng cảm giác trên lưng Nghiêm Ngọc Hàm bắt đầu không ngừng dùng một đôi co giãn 10 phần vú ma sát lưng hắn. Hạ thân cũng không an phận, Kiều Đồng nhất tủng bắt đầu dùng phồng lên mu lồn khi hắn cột sống thượng ma sát. Rất nhanh hắn liền cảm thấy Nghiêm Ngọc Hàm hạ thân ma sát chỗ lưng truyền đến một mảnh cảm giác mát. Thọ Nhi biết mình quần áo đã bị Nghiêm Ngọc Hàm dâm tân làm ướt. Hơn nữa kia phiến thủy tí dần có tiệm mở rộng dấu hiệu. Thọ Nhi không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ ăn này mỹ nhan hồi xuân đang nữ tu đều sẽ đối với ta sinh ra loại này động dục phản ứng sao? Kỳ quái, kia trung phẩm thanh tâm đang chẳng lẽ liền không có tác dụng sao? Không đúng, vừa rồi các nàng hai người luyện hóa kia mỹ nhan hồi xuân đang khi suốt dùng hơn một canh giờ, kia trung phẩm thanh tâm đang quả thật làm ra áp chế thần bí dầu trơn thôi tình tác dụng. Nay như thế trưởng thời gian trôi qua nhất định là kia trung phẩm thanh tâm đang dược hiệu đã qua. Nếu không... Mắt thấy hai người phản ứng càng lúc càng lớn, Thọ Nhi không thể không suy tư về đối sách. Rất nhanh Thọ Nhi dừng thân hình, đem trợ thủ đắc lực ôm Dung Hay, Điền Ngữ Mộng để dưới đất, vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra hai khỏa nguyên vốn chuẩn bị luyện chế mỹ nhan hồi xuân đang dùng trung phẩm thanh tâm đang ra. Cấp Điền Ngữ Mộng cùng trên lưng Nghiêm Ngọc Hạm một người phân phát một viên, vội vàng che giấu nói, chạy nhanh ăn đi, các ngươi đột nhiên khôi phục thanh xuân, thân thể không thể lập tức thích ứng. Sẽ có sao động, ăn này hai khỏa trung phẩm thanh tâm đan sẽ rất nhanh ngăn chặn đấy. Bên cạnh Dung Hay gặp Điền Ngữ Mộng, Nghiêm Ngọc Hạm nhị sắc mặt người đà hồng, hô hấp ồ ồ, chính không hiểu ra sao, nghe Liễu Nhi như thế vừa nói, lập tức hiểu được, liền vội vàng gật đầu tán thưởng nói, thì ra là thế. Mà Nghiêm Ngọc Hạm, Điền Ngữ Mộng hai người là chạy nhanh tiếp nhận viên thuốc dùng hạ đổ, rất nhanh một cổ khí mát mẻ thổi quét kinh mạch toàn thân. Trầm tích dục vọng chi lửa lúc này bị tưới tắt hơn phân nửa. Một viên trung phẩm thanh tâm đang 100 khối hạ phẩm linh thạch. Trước cho các ngươi ký thượng trướng, chờ các ngươi phụ mẫu đến đây nhất định đưa ta. Liễu Nhi nghĩa chánh từ nghiêm nói. Ân. Bởi vì Thọ Nhi ngự sử căn nguyên chân khí thúc dục ngự phong thuật, cho nên chạy như bay tốc độ gấp bội chỉ chưa tới một canh giờ đã đến phường thị. Đông Linh ổ Nghiêm gia người tới đã sớm hậu ở tại phường thị một chỗ đầu hẻm. Người tới mặc cẩm y trường bào là một vị vẻ mặt ngạo khí trung niên tu sĩ, xa xa nhìn đến Nghiêm Ngọc Hạm sau liền chạy nhanh chạy như bay đi qua. Người nọ bay đến mấy người phụ cận khi Thọ Nhi liền cảm thấy cường đại uy áp, tuy rằng không biết người này xác thực cảnh giới, nhưng cũng lấy nhất định là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Người nọ vừa nhìn thấy Nghiêm Ngọc Hạm chính là cả kinh. Nhận liếc trong mắt lập tức liền đã ương ước, làm một lễ thật sâu sau ân cần nói, tiểu thư. Tu vi của ngài sao vậy? Hai tháng này ngài đi nơi nào? Sao vậy cũng không cùng người nhà liên lạc? Ngài đều nhanh đem lão gia, phu nhân vội muốn chết. Nghiêm Ngọc Hạm lập tức bãi làm ra một bộ mọi người tiểu thư phái đoàn ra, thản nhiên nói, tình hình cụ thể trên đường trở về rồi nói sau, là quản gia ta muốn linh thạch ngươi khả mang đến. Mang đến, đây là 1000 khối hạ phẩm linh thạch. La quản gia vội vàng theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra nhất bọc lớn linh thạch đi ra. Nghiêm Ngọc Hạm nhận lấy chuyển giao cấp Liễu Nhi nói, Liễu Nhi tỷ tỷ thế nào? Ta còn xem như thủ tín người A. Mau chút thu cất đi. Liễu Nhi việc từ chối nói, không dùng được như thế nhiều, 900 khối hạ phẩm linh thạch như vậy đủ rồi. Nghiêm Ngọc Hạm nhưng ngay cả việc mật ngữ truyền âm nói, Liễu Nhi tỷ tỷ ta đã nói rồi. Cảm tạ ngươi cứu ta một mạng lại để cho ta khôi phục thanh xuân chi ân đấy. Kia 100 khối hạ phẩm linh thạch coi như là đáp tạ rồi, mau thu cất đi, đừng làm cho La quản gia phát hiện manh mối. Cũng tốt. Liễu Nhi không hề từ chối, nhận kia túi linh thạch. Vài vị chúng ta đây cáo từ trước, về sau đưa tin Ngọc Phù nhiều hơn liên lạc a. Hai tháng không thấy trong nhà thân nhân, Nghiêm Ngọc Hạm quy tâm giống như tên, một phen linh thạch đưa cho Liễu Nhi liền vội vã ngồi trên la quản gia phóng thích ra phi hành pháp bảo hướng đông bay đi. Cái kia, Liễu thí chủ, chúng ta am linh thạch luôn luôn đều là do ta trưởng quản đấy. Sư muội mặc dù là đến đây cũng không có linh thạch, có thể hay không nhiều hơn nữa thư thả mấy ngày. Chờ ta hồi am sau lại đến nhiều bán một đám băng quả trả hết của ngươi linh thạch. Dung hay cúi đầu ngượng ngùng nói, có thể, không quan trọng đấy, cái gì thời điểm phương tiện rồi nói sau, dù sao mọi người lẫn nhau để lại đưa tin hơi thở, đến lúc đó lại liên lạc a. Liễu Nhi đối vị này Dung hay rất có hảo cảm, vừa thấy nàng liền không giống như là người bất tín. Vì thế phóng khoáng nói, vậy thì cảm ơn rồi, kia bần tăng trước hết hành cáo từ, đi tây nghênh một chút sư muội. Dung hay chắp tay trước ngực cúi người hành lễ nói, tốt. Dung hay tây về phía sau cũng chỉ còn lại có Điền Ngữ Mộng lo lắng chờ ở Liễu Nhi bên người. Nàng thỉnh thoảng dùng đưa tin Ngọc Phù liên lạc một chút mẫu thân. Sau nửa canh giờ hai người rốt cục tại phường thị phía đông nhất chờ đến Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân, là một vị mặc thanh nhã váy dài, nhìn qua như là hơn 20 tuổi thanh nhã mỹ phụ. Nàng xa xa nhìn đến Điền Ngữ Mộng liền lệ rơi đầy mặt, chờ đến phụ cận càng là một thanh đã đem Điền Ngữ Mộng lâu vào trong ngực, nhất đôi mẹ con gào khóc kể ra nỗi khổ tương tư. Thọ Nhi chịu không nổi nhất xem loại tràng diện này. Bởi vì này làm hắn không khỏi nhớ lại mẹ ruột của mình, hắn quay lưng đi không dám nhìn này một đôi khóc thầm mẹ con. Khóc một thời gian, Điền Ngữ Mộng mới nói, mẫu thân, ta làm ngài mang linh thạch khả mang đến. Mang đến, chính là hoàn kém một chút. Ông ngoại ngươi cùng hai cái cậu gần nhất quản gia dặm linh thạch đều mua đồ thành nhóm lớn dược thảo, tính cả hai ngươi biểu ca đang áp giải đi thú Bắc quận buôn bán, nghe nói nơi đó cùng Bắc Mang quốc chiến sự căng thẳng, dược thảo khan hiếm đều gấp bội tăng giá. Ngươi cùng vị kia đạo hữu nói có thể hay không nhiều hơn nữa chậm một thời gian. Điền Ngữ Mộng mẫu thân giải thích. Này! Điền Ngữ Mộng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Liễu Nhi. Đối thoại của hai người Liễu Nhi đã sớm nghe được, hắn biết loại này nhỏ, tiểu nhân. Tu tiên gia tộc căn bản là không có pháp cùng tài đại khí thô Đông Linh ổ Nghiêm gia so sánh với, vì thế xoay người lại cười nói, không quan trọng, có bao nhiêu tính bao nhiêu a. Này dư quá một thời gian nói sao. Vì thế vị kia thanh nhã mỹ phụ dùng ống tay áo phủi nhẹ trên mặt nước mắt. Theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất túi linh thạch đi ra đưa cho Liễu Nhi, nói, đây là 600 khối hạ phẩm linh thạch, còn dư lại ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp trả hết đấy. Tốt. Điền Ngữ Mộng ta đây liền cáo từ rồi, về sau có việc liền đưa tin Ngọc Phù liên lạc a. Liễu Nhi tiếp nhận linh thạch, cùng hai người nói lời từ biệt sau hướng đạo thần tông phương hướng bay đi. Sắc trời đã tối, tiểu dâm hầu sớm tại túi đại linh thú không đứng yên, thượng thoan hạ kiêu, Thọ Nhi tan mất dịch dung, chạy nhanh chạy về đạo thần tông chủ phong chân núi một chỗ núi rừng chỗ yên tĩnh. Cũng không cùng Tử Tuyết liên lạc, trực tiếp liền đem tiểu dâm hầu phóng sanh, này hắc hầu xẹt qua một đạo màu lam nhạt bóng dáng, cũng không quay đầu lại liền nhảy lên hướng đỉnh núi đi. Mắt thấy tiểu dâm hầu thân ảnh biến mất ở tại nội môn cấm chế trong đại trận. Thọ Nhi lúc này mới đem hôm nay thu vào ba cái linh thạch túi đều theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra, nhất túi là buổi trưa ngọc nữ các dự chi tứ khỏa mỹ nhan hồi xuân đan 2.400 khối linh thạch, nhất túi là Nghiêm Ngọc Hạm trả cho 1.000 khối linh thạch. Nhất túi là Điền Ngữ Mộng trả cho lục trăm linh thạch, hôm nay thu vào tổng cộng 4.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên còn có 1.900 khối linh thạch chưa thu khoảng tạm thời không tính là Dung hay xa hai khỏa mỹ nhan hồi xuân đang thêm Điền Ngữ Mộng thượng thiếu 300 khối linh thạch. Hắc hắc, này luyện chế đan dược quả nhiên là môn rất ý, so với kia trộm nhiếp mỹ nữ tu sĩ hình ảnh không biết muốn tốt bao nhiêu lần a, trộm nhiếp mỹ nữ tu sĩ hình ảnh lại thiếu đạo đức, phiêu lưu lại lớn, sao vậy có thể cùng này không hề phiêu lưu lại món lãi kết sù luyện đan sinh ý so sánh với đâu này. Nhìn trong tay bó lớn linh thạch, Thọ Nhi tự đáy lòng nở nụ cười, hắn hôm nay thấy tận mắt mỹ nhan hồi xuân đan kỳ hiệu, trong đó trung phẩm thanh tâm đan hoàng mỹ áp chế thần bí dầu trơn cường lực thôi tình hiệu quả, đương nhiên dùng đan dược chi nữ tu đến gần Thọ Nhi ba trượng trong vòng tình huống đặc biệt ngoại trừ. Hơn nữa làm quen Nghiêm Ngọc Hạm vị này đại tu tiên gia tộc tiểu thư, không khó phán đoán tương lai này Mỹ Nhan Hồi Xuân đang lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, chiếu này đi xuống đến tháng sau toàn đủ vì thân nhân mua thượng phẩm ích thọ đan linh thạch căn bản là dễ dàng. Đương nhiên hôm nay cũng không phải là vui vẻ việc, bị kia giả hoặc ôm nhu hiểu ni tính kế, suýt nữa bị cướp tài cướp sắc, tự làm hắn hận thấu xương. Vì chuyện này hắn tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, về sau cũng đã không thể cùng không biết chi tiết tán tu cùng đi liệp sát yêu thú. Về sau chỉ cùng hiểu rõ cùng đi nhận nhiệm vụ kiếm linh thạch. Chương 66, ép lên củ đồ nha. Nha. Ngọc súng thần quân, ngươi chọc vào quá sâu. A. Thực chịu không nổi của ngươi Ngọc Thương, thật dài nóng quá. Đều phải sát đến nhân gia cổ tử cung lý đi. Thọ Nhi trộm lấy nội môn bí ẩn tiểu động phủ ở trong, Thi Kính Hoa rên rỉ ai đề lấy, cũng không biết từ đâu khi bắt đầu nàng tại trong giấc mộng ảo tưởng đối tượng đã không còn là nàng vẫn ái mộ Tần Đức Lộ Tần sư huynh rồi. Mà biến thành diện mạo mơ hồ mà thần bí Ngọc Súng thần quân. Xem ra lòng của nàng đã hoàn toàn quên lãng đã từng tình lang Tần Đức Lộ, mà hoàn toàn thần phục với tân chủ Ngọc Súng thần quân rồi. Thọ Nhi một bên tận tình quốc địch lấy dưới thân xinh đẹp Thi Kính Hoa. Vừa nghĩ, tìm chính thức song tu đạo lữ chuyện xem ra muốn buông xuống một chút. Tại chính mình tông môn lý tìm đi, cùng nhau song tu tu luyện quyển kia nguyên chân kinh chỉ sợ trong giấy không gói được lửa, bị chấp pháp đường phát hiện, đã bị nghiêm trị. Nếu đi ra bên ngoài tìm nữ tán tu A, thông qua bị hiểu ni lừa thảm chuyện này, Thọ Nhi cũng không dám, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Về sau không biết chi tiết nữ tu nhưng là không dám còn muốn kết làm đạo lữ chuyện. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, không hiểu rõ, trong ngắn hạn rất khó chân chính hiểu biết một gã nữ tu. Thông qua nhân sinh lần đầu tiên cùng tu sĩ đấu pháp, Thọ Nhi nhận thức được ẩn thân tầm quan trọng, chỉ cần ngươi ẩn thân tốt. Đối phương tu sĩ tu vi cao tới đâu cũng không phát hiện được ngươi, như vậy ngươi liền cơ bản bị vây bất bại chi địa, mặc dù là không tổn thương được đối phương, ít nhất mình cũng không chịu được bất cứ thương tổn gì. Nếu như không có ẩn thân áo choàng, ẩn thân phù Thọ Nhi đang cùng tên kia hủy dung nam tu đấu pháp ngón giữa nhất định là sẽ bị bắt đấy. Cho nên hắn tính toán tiếp tục nghiền ngẫm luyện chế đạo thần tông cái loại này cấp thấp trung giai ẩn thân phù, kỳ thật nói cho cùng luyện chế ẩn thân phù mấu chốt nhất nắm giữ ba cái chủ yếu pháp trận. Tệ hơi thở pháp trận, có ẩn nấp pháp trận, linh huyễn pháp trận, về phần ẩn thân phù thượng dẫn linh trận này thuộc loại thông dụng pháp trận. Thọ Nhi đang luyện chế khắc sách bùa khi đã sớm nhớ kỹ trong lòng rồi, nếu luyện chế thành công sau hắn kỳ vọng có thể tìm một cơ hội thử một chút. Ở trên người chụp một tấm cấp thấp trung giai ẩn thân phù lại mặc bộ ẩn thân áo choàng, sau đó đi liêu một vị trúc cơ cảnh giới sư tỷ, nhìn xem như vậy song trọng ẩn thân thêm vào có thể hay không bị cơ cảnh giới sư tỷ thần thức cảm giác phát hiện. Nếu quả như thật có thể ở trúc cơ cảnh giới sư tỷ cường đại thần thức cảm giác hạ lừa dối quá quan nói. Hắc hắc. Ta đây có thể len lén lẻn vào trúc cơ mỹ sư tỷ trong động phủ, sau đó dùng kia thần kỳ nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn nguyệt hoa chiếu xạ. Làm này tiến vào cảnh trong mơ, đến lúc đó lại song tu, ký có thể che giấu tung tích, lại có thể cùng trúc cơ nữ tu loại này đẳng cấp cao tu sĩ song tu, kia song tu hiệu quả khẳng định so hiện tại mạnh hơn nhiều a. Thông qua lần này cùng tu sĩ đấu pháp, Thọ Nhi còn phát hiện nhất kiện vô cùng trọng yếu việc muốn cức đãi giải quyết. Đó chính là hắn nhu cầu cấp bách nhất kiện tiện tay pháp khí. Hắn lấy trước kia chui cực phẩm pháp khí, xích hỏa nhận bị biểu tỷ Đường Linh Nhi muốn đi rồi. Bây giờ không có tiện tay pháp khí, về sau vạn nhất gặp lại tà tu đấu pháp kia chỉ còn thiếu nhất đại trợ lực, chỉ có thể chịu thiệt. Trong trữ vật giới chỉ cái thanh kia ngã xuống hợp hoang tông tiền bối, thiên diện dâm lan, hề hoàng nguyên trung phẩm pháp bảo huyền thiết lôi chù y. Lấy trước mắt hắn tu làm căn bản không dùng được. Pháp bảo nhất định phải rót vào chân nguyên tài khả khu động, mà tu sĩ chỉ có đạt tới trúc cơ cảnh giới chân khí trong cơ thể mới có thể chuyển hóa vì hơn nồng nặc chân nguyên. Tư nói kim đan cảnh giới đại tu sĩ chân nguyên cũng đã biến thành trạng thái dịch rồi, cho nên việc cấp bách là mua nửa một phen hoặc là lại luyện chế một phen tân pháp khí. Về tân pháp khí Thọ Nhi kỳ thật sớm đã có ý nghĩ. Hắn định đem trong trữ vật giới chỉ cất chứa cái kia 18 khỏa tứ cấp yêu xà răng nanh luyện chế thành có thể ẩn hình đánh lén pháp khí. Phía trước hắn vẫn có ý tưởng này khả vẫn tìm không thấy có thể tinh luyện chế người. Nay bất đồng, trong lòng hắn đã có tự giác có thể tinh luyện khí đại sư, Ngọc Nữ Môn Phó Môn Chủ Trình Vi Vi. Thọ Nhi từ ngồi qua Trình Vi Vi luyện chế phi hành pháp bảo, Lưu Vân Phi toa về sau, liền đối với nàng kỹ thuật luyện khí tự đáy lòng bội phục. Đương nhiên hắn sẽ không ngốc đến chính mình trực tiếp đi ủy thác Trình Vi Vi luyện chế pháp khí, hắn tự nhiên là muốn thông qua Trình Miểu Miểu rồi. Hôm sau sáng sớm, Thọ Nhi hay dùng đưa tin ngọc phù liên lạc Trình Miểu Miểu thương lượng ủy thác nàng nhị tỷ Trình Vi Vi luyện chế pháp khí việc. Hai người đã hẹn ở tại phường thị gặp mặt. Tại phường thị một chỗ hẻm nhỏ vắng vẻ giống như Thọ Nhi dịch dung Liễu Nhi đem kia 18 khỏa trong suốt trong sáng tứ cấp yêu xà răng nanh lấy ra nửa lúc, Trình Vi Vi mắt to đều xem ngây người. Này 18 khỏa tứ cấp yêu xà trong hàm răng có hai khỏa răng hàm ước chừng 2 thước trưởng. Này dư 16 khỏa đều là nhỏ rất nhiều răng nhỏ ước chừng 5-6 tấc dài độ, Trình Miểu Miểu nháy thật dài lông mi đem hai khỏa lớn nhất xà nha cầm trong tay cẩn thận thưởng thức. Thở dài nói, trời ạ, như thế lớn xà nha. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, này phải là bao nhiêu một con rắn a, xem nó trong suốt bộ dạng quả nhiên là có thể ẩn hình cực phẩm tài liệu luyện khí. Nếu luyện chế thành pháp khí, như vậy dùng nó đánh lén tu sĩ. Thật là khó lòng phòng bị a. Liễu Nhi nay đã trải qua như thế nhiều chuyện, tự nhiên cẩn thận rất nhiều, hắn cũng không có nói cho Trình Miểu Miểu đây là tứ cấp yêu xà răng nanh, hắn nói sang chuyện khác vấn đạo. Trình trưởng lão, phó môn chủ luyện khí sao vậy thu lệ phí đâu này? Này không cố định, chủ yếu xem luyện khí khó dễ trình độ, ta đem những này tài liệu luyện khí mang về làm nhị tỷ nhìn kỹ hẳn nói a. Trình Vi Vi giải thích. Nga, khi đại khái cần phải luyện chế bao lâu thời gian đâu này? Liễu Nhi lại hỏi. Này cũng không tiện nói, cũng phải nhìn luyện khí khó dễ trình độ. Chờ ta hỏi nhị tỷ sau nhất định nói cho ngươi biết a. Vậy thì tốt, bất quá, Trình trưởng lão ngươi tốt nhất không cần nói cho phó môn chủ là ta ủy thác nàng luyện khí. Nàng giống như đối với ta có chút hiểu lầm. Liễu Nhi dặn dò. Ân, biết đến, ngươi yên tâm đi. Hai người sau khi tách ra, Thọ Nhi liền cởi dịch dung bao da lại ẩn thân tìm hồi Thi Kính Hoa vợ chồng hai người tiểu viện, tránh ở Thi Kính trong phòng hoa trên bàn trang điểm nghiền ngẫm luyện chế cấp thấp trung giai ẩn thân phù. Này trung giai ẩn thân phù chủ yếu nhất vẫn là trong đó ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận, hai cái này pháp trận cũng nhất phiền phức. Thọ Nhi hai ngày trước cũng đã còn thật sự nghiên cứu qua phù văn này từng cái chi tiết rồi. Cũng tìm được rồi điểm mấu chốt. Trải qua hai ngày trước quen thuộc sau Thọ Nhi sẽ ở trên giấy nháp vẽ đạo thần tông sách bùa các cái kia trương ẩn thân phù thượng ẩn nấp pháp trận cùng tệ hơi thở pháp trận liền thuần thục thoải mái nhiều hơn. Lại là một ngày tâm vô bàn vụ vẽ, đến ban đêm tiểu dâm hầu tại túi đại linh thú lý không ngừng làm ầm ĩ khi mới cắt đứt Thọ Nhi tại trên giấy nháp vẽ. Cho ăn no tiểu dâm hầu bắt nó phóng chạy về sau, Thọ Nhi tiếp tục tại trên giấy nháp vẽ. Buổi tối đương Thọ Nhi tại chính mình ngọn núi cao nhất phía sau núi nội môn ẩn nấp tiểu động phủ nội vừa mới đem đỏ tươi quy đầu cắm vào kính hoa sư tỷ trong ngọc động, dùng ngọc phiến cạo xuống ngọc hành thượng phân bố một tầng thần bí dầu trơn nhỏ vào bình sứ. Lúc, chợt nghe đến đưa tin ngọc phù, ong ong, trung động, đưa vào chân khí nghe, liền truyền đến Trình Miểu Miểu thanh thúy giọng cô gái, Liễu Nhi tỷ tỷ, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi ủy thác luyện khí tài liệu ta đã đưa cho nhị tỷ nhìn. Yêu cầu cũng đều cùng nàng giải thích rồi. Nàng nói một chút tử luyện chế như thế nhiều khỏa ẩn hình pháp khí trong lời nói thu lệ phí không phải ít. Nga, kia đại khái tổng cộng muốn bao nhiêu linh thạch? Thọ Nhi đột nhiên hồi tưởng lại, mình làm sơ ủy thác Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng biết luyện chế món đó ẩn thân áo choàng nhưng là tốn 210 khối hạ phẩm linh thạch là. Nếu dựa vào này tiêu chuẩn tính toán, kia 18 khỏa xà nha đều luyện chế thành pháp khí trong lời nói muốn. Hơn 3.700 khối linh thạch. Thật sự là một khoản không nhỏ tiêu phí, Thọ Nhi ở trong lòng suy nghĩ, muốn hay không thiếu luyện chế mấy viên. Hiện tại đúng là cấp người nhà mua lấy phẩm ít thọ đang toàn linh thạch thời điểm mấu chốt, không thể lại tiêu tiền như nước tốn linh thạch rồi, cùng lắm thì qua thời gian này lại luyện chế cũng được nha.